Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 307, Kusinai. Hắn dùng huyễn thuật, chấm ngoặc kép, sáng sớm, luồng thứ nhất chỉ riêng rơi tại Yoru không tì vết chút nào khuôn mặt tuấn tú bên trên. Hắn lông mi rung động nhẹ nhẹ, rất lâu mới bài trừ mí mắt phong ấn, chậm rãi mở ra tới. Đây là tình huống như thế nào? Sau một khắc, thân thể xúc giác toàn diện trở về. Hắn lại phảng phất rơi vào mộng cảnh. Phía trước lúc nửa đêm nói xong cố sự hắn khốn đến không được. Ra phong ấn không gian liền ngủ. Kết quả tỉnh lại làm sao biết vẫn là thần kỳ như vậy tư thế. Không khoa học, ba loại khác biệt thiếu nữ hương vây quanh hắn. Ba loại màu tóc tràn ngập tầm mắt. Ba loại xúc cảm theo thân thể bên trái bên trên bên phải hướng truyền đến. Ba loại rất nhỏ tiếng hít thở truyền vào lỗ tai. Ta đây là trực tiếp đi thiên đường sao? Yoru một cử động nhỏ cũng không dám. Yên tĩnh trải nghiệm nhân sinh đỉnh phong tư vị. Bên trái trái bóng có chút ít nhưng co giãn 10 phần. Lại thêm đỏ rực như liệt diễm tóc dài bầy vẫy mở. Rõ ràng là Kusinai. Bên phải trái bóng vừa phải lại mềm mại. Đen dài thẳng thuận phát sấn thác tấm kia phẳng phất trời sinh ôn nhu gương mặt. Là Mikoto, mà trên thân hoàn toàn chiếm cứ thân thể của hắn. Tóc trắng đầy cõi lòng. Thanh nhã mùi hương thoang thoảng xông vào mũi. Thân thể phẳng phất đồ sứ đồng dạng nhẹ nhàng uyển chuyển. Ổn thỏa chính là một cái người tuyết. Đương nhiên là Kaguya. Hắn lần thứ nhất phát hiện chính mình tư thế ngủ có thể như vậy tiêu chuẩn. Đại khái là bị kẹp chặt không có không gian xê dịch đi. Tay trái tự nhiên rủ xuống. Xúc cảm mềm mềm trơn bóng. Không biết là Kusinai bẹn đùi vẫn là bụng nhỏ. Tay phải cảm giác rất bình thường. Bởi vì hắn rất tự nhiên cuốn lại Kaguya yêu kiều nắm chặt eo thon. Dán chặt lấy nàng bóng loáng bên hông da thịt. Yoru giờ phút này có thể tinh tế trải nghiệm tư vị thực sự quá nhiều. Cho nên căn bản không muốn động. Ví dụ như còn có hai chân, dán chặt lấy đương nhiên là Kaguya hoàn mỹ đùi ngọc xúc cảm. Nhưng tả hữu đồng dạng truyền lại đến không giống thể nghiệm. Càng đặc biệt là chân xúc cảm, hẳn là Kaguya chân ngọc vừa vặn dẫm tại MU bàn chân bên trên. Cái kia kỳ diệu thân mật cảm giác một điểm không thể so dắt tay cùng ôm kém. Từng lớp lóe lên trong đầu. Chít chít, chít chít chít, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, bỗng nhiên có hai cái chim sẻ bay thấp tại trên bệ cửa sổ. Bắt đầu chúng nó sáng sớm đối thoại. Có lẽ là thảo luận dậy sớm côn trùng thơm hay không mập không mập. Nhưng Yoru lại cả người đều đã tê dần. Mau cút đi a, không cần ở chỗ này kêu. Trong lòng hắn giống giận. Chít chít chít tức, chít chít, chít chít, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ai ngờ chúng nó chít chít chít kêu phải có đến có hướng. Trong lúc nhất thời căn bản không có dừng lại dấu hiệu. Chấm ngoặc kép, một tiếng nhu hòa giọng nói theo bên phải truyền đến. Yoru tuyệt vọng nhắm mắt lại. Uchiha Mikoto tỉnh, người tại tỉnh lại một nháy mắt luôn là có chút mê mang. Nàng cũng không ngoại lệ. Huống chi đập vào mắt là tràn đầy tóc trắng. Nhưng rất vui sướng nhận thức trở về. Mikoto bắt đầu hiểu ra đến cùng phát sinh bao nhiêu hoang đường sự tình. Vừa nghĩ tới chính mình cùng Kusinai còn có Kaguya ba người cùng một chỗ cùng Yoru ngủ. Nàng liền đầy mặt thẹn đến sợ. Nàng lặng lẽ đem thân thể của mình theo trong chăn chuyển đi ra. Một chút xíu lui lại. Muốn tại ai cũng không có tỉnh lại lúc chuyển về chính mình trong chăn. Chít chít chít chít chít chít. Chấm ngoặc kép. Nhưng lúc này. Một con chim sẻ bỗng nhiên phát ra gấp rút tiếng kêu chói tai đến. Phảng phất tại cường điệu con nào đó mập trùng tốt bao nhiêu ăn đồng dạng. Uchiha Mikoto tê cả da đầu. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, bên kia Kusinai phát ra một tiếng than nhẹ. Chậm rãi mở mắt, Mikoto tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Sao, nha, Kusinai là mê mang nhất vô tội nhất cái kia. Nàng căn bản không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ chính mình nam nhân liền biến thành 1/3. Mà còn ngàn phòng vạn phòng. Vì cái gì Kaguya sẽ còn xuất hiện? không có địa phương ngủ, thế mà liền ngủ ở Yoru trên thân. Cái này còn có vương pháp sao? Uy, quả ớt nhỏ một tiếng giống. Tay, nhẹ nhàng chọc lấy xuống Kaguya bả vai. Nàng đối cái này Kaguya lão sư vẫn là có chút sợ. Làm sao vậy? Kaguya nghiêng đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng một cái. Sau đó lại hướng Yoru cái cổ dán tiếp gần chút. Nhẹ nhàng ngửi ngửi, thoải mái ánh mắt híp lại. Hiển nhiên nàng đã sớm tỉnh, chỉ là không nguyện ý rời khỏi Yoru ôm ấp mà thôi. Sao? Làm sao vậy? Kusinai ngập ngừng nói. Ngươi tại sao có thể nửa đêm bò đến Yoru trên thân? Vì cái gì không thể lấy? Kaguya nhắm mắt lại, một bộ đương nhiên bộ dạng. Ta, ngươi, cái này, chấm ngoặc kép, Kusinai lắp bắp, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ai, quả nhiên chỉ có đối mặt ta thời điểm mới sức chiến đấu bạo dạp. Chấm móc lửng, Uchiha Mikoto ở trong lòng thở dài, theo trong chăn đi ra, điềm nhiên như không có việc gì trở lại chính mình trong chăn. Sau đó mới nói, Kaguya tộc trưởng, nơi này dù sao cũng là nhà ta đâu. Ngươi dạng này nửa đêm xông tới có phải hay không không quá tốt. Một câu đánh trúng chỗ hiểm, Kaguya không phản bác được, cho nên nàng nhắm mắt lại không nói lời nào. Bộ này ta không có đạo lý nhưng ta chính là muốn ta đi ta làm dáng dấp. Cũng đánh bại Mikoto, làm sao biết có dạng này người. Nàng không có chút nào để ý người khác quan điểm sao? Uchiha Mikoto bất đắc dĩ. Nàng phát hiện, Kaguya thật không quan tâm bất luận người nào quan điểm. Yoru, chấm ngoặc kép, Kaguya lại tại Yoru trên thân lại một lát. Sau đó mới chậm rãi đứng dậy. Nàng đem cuối giường trắng như tuyết kimono mặc, che giấu lại linh lung thân thể mềm mại cùng khiến Mikoto Kusinai đỏ mắt hoàn mỹ chân dài. Sau đó kéo ra cửa sổ thuần thục nhảy ra ngoài. Kusinai cùng Mikoto thần sắc phảng phất bại khuyển. Kỳ quái, chấm ngoặc kép. Lúc này Kusinai bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Vì cái gì ta hoàn toàn không nhớ rõ chuyện tối ngày hôm qua? Kaguya lão sư động tác nhỏ như vậy. Mikoto, người cũng không có tỉnh sao? Uchiha Mikoto chớp mắt một cái, liếc Yoru một cái, nhưng vẫn là lắc đầu. Không có, kỳ quái, chấm ngoặc kép, Kusinai âm thầm lẩm bẩm. Kusinai, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, cửu vĩ âm thanh bỗng nhiên truyền vào trong tai nàng. Tối hôm qua ngươi lúc tỉnh lại, Hyuga Yoru đối ngươi sử dụng huyễn thuật. Chấm ngoặc kép, Kusinai ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm. Thật, không tin ngươi hỏi hắn. Cửu vĩ hừ lạnh nói. Hyuga Yoru thân thể bỗng nhiên run rẩy, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy dâng lên, tựa như gặp thiên địch đồng dạng. Kusinai, ngươi thế nào? Hắn nhìn thấy Kusinai sắc mặt khó coi, không nhịn được giật mình trong lòng. Yoru, chấm ngoặc kép, Kusinai tới gần, cả người dán tại trên người hắn, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Yoru. Ngươi tối hôm qua đối ta dùng huyễn thuật. Hyuga Yoru con ngươi đột nhiên phóng to mấy phần. Cửu vĩ, ta tối hôm qua cho ngươi nói một đêm cố sự, ngươi còn bán rẻ ta. Cửu vĩ tại phong ấn không gian bên trong nhe răng trợn mắt. Hỗn đản tiểu quỷ, ai cho ngươi nói lão phu sẽ bị thuần phục? Lão phu là tà ác nhất cường đại nhất cửu vĩ. Vô sỉ, không giữ chữ tín, mảnh hồ ly, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru mặt dán vào Kusinai bụng dưới mắng lên. Một người một hồ cách không mắng nhau. Nhưng bởi vì Yoru không có đi vào, cho nên hắn nghe không được cửu vĩ phản kích. Cửu vĩ liền kìm nén đến sợ. Kusinai, người thả ta đi ra mắng hắn. Nó quay đầu đối Kusinai quát. Đóng miệng, chấm ngoặc kép. Kusinai âm hiểm buồn bực âm thanh đồng thời ở bên ngoài Yoru bên tai cùng bên trong phong ấn không gian vang lên, nhảy nhót tưng bừng một người một hồ bỗng nhiên vô ý thức đình chỉ kêu gào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.